Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527. Chương 527. Một mõm đính ước, kế hoạch. Tài liệu dạy học đều học thuộc không? Cao Kiện cho mình lột cái cây quýt bắt đầu ăn, đồng thời còn nhường Cao Phụ Sái cho Nam Dương làm 2 cốc sữa trà. Trừ lần trước theo Nam Dương bọn họ hao 1 ngày ở ngoài, Cao Kiện này mấy ngày đã khôi phục kinh doanh, gánh vác. Nam Dương gật đầu, hắn truy Ngô An Kỳ đồng thời cũng không quên buổi tối soạn bài. 2 bản sách, một quyển là Cao Kiện tự mình tổng kết, tán gái cùng trang bức kỹ xảo chỉ nam. Một bản khác nhưng là Cao Kiện từ địa cầu mang tới, diễn viên tự mình tu dưỡng. Nam Dương học tập thập phần khắc khổ, nếu đều học thuộc, người còn hoảng cái giám. Ta không hoảng, ta chính là căng thẳng. Hành trình nhớ chưa? Nói cho ta một chút. Cao Kiện hai chân chéo ngoẩy nói rằng, nhớ kỹ, trước tiên ăn cơm trưa, bữa trưa ăn bò bít tết, muốn uống ít một chút rượu đỏ. Sau khi đi xem phim thời điểm muốn trong lúc lơ đãng chạm thử An Kỳ tay, kiểm tra phản ứng, nếu như An Kỳ chống cự quá lợi hại, cái kia bước kế tiếp liền tạm hoãn chấp hành. Nếu như An Kỳ không có chống lại, nhẹ nhàng chống cự, hoặc là làm bộ không cảm giác, cái kia từ rạp chiếu phim sau khi đi ra, chúng ta liền đi bắn cung, sau đó là bowling. Nam Dương theo học bài như thế, Cao Kiện cho hắn viết hướng dẫn hắn 1 chữ không kém. Không sai, bắn cung cùng bowling 2 cái hạng mục vừa là cho hết thời gian, cũng là đem các người hoạt động địa điểm hướng về cuối cùng mục tiêu điểm chậm chậm rút ngắn quá. Trình, nếu như Ngô An Kỳ không đồng ý chơi này 2 cái hạng mục, ngươi còn có cái khác bị tuyển phương án sao? Cao Kiện hỏi. Có, Nam Dương gật gù, nơi bọn họ cần đến là Kiss nồi lẩu. Cách điểm tập hợp có chút khoảng cách, mà ở địa điểm tập hợp cùng Kiss nồi lẩu trong lúc đó đoạn này khoảng cách, Nam Dương đã đối với hết thảy đường bộ rõ như lòng bàn tay. Coi như Ngô An Kỳ muốn đẹp giáp, Nam Dương cũng tự tin có thể tìm được thích hợp. Có điều thích hợp nhất vẫn là mỗi ngày bowling quán, bởi vì từ nơi này sau khi đi ra, bên cạnh chính là Kiss nồi lẩu. An Nghi thích ăn nồi lẩu nhất định sẽ tuyển nhà hắn. Buổi tối 7 điểm chỉnh cửa hàng lẩu nướng sẽ tiến hành tiệm khánh nhận thưởng. Ta cùng An Kỳ trúng thưởng sẽ thu được Đình Nguyệt Cong trang viên đêm nay quyền sử dụng. Nam Dương lưu loát học bài. Đình Nguyệt Cong cảnh đêm rất đẹp, mà đối với thời gian giới hạn sử dụng tặng khoán, Ngô An Kỳ nhất định sẽ muốn đi. Vào lúc này ngươi ghi nhớ kỹ, không thể biểu hiện quá chỉ vì cái trước mắt. Muốn dùng câu kia, Cao Kiện nói tới chỗ này thời dừng lại một hồi, ra hiệu Nam Dương nối liền. Nếu không về trễ một chút đi, tặng khoán không cần liền lãng phí. Ngược lại cũng mới 7 điểm. Nam Dương lưu loát trả lời. Rất tốt. Cao Kiện cùng Nam Dương đồng thời vỗ tay. Một bên lẳng lặng quan sát diễn tập mục tiêu bạch. Ngoặc kép. Ha ha. Các ngươi như vậy có thể thành ta đem đầu vặn xuống dưới. Tùy tiện đá. Đến từ mục tiêu bạch tâm tình tiêu cực cộng 6. Cộng 6, cộng 6, những thứ này đều là trò vui khởi động. Vừa hôn đính ước, kế hoạch một bước mấu chốt nhất vẫn là ở Đình Nguyệt Cong cái kia đoạn. Ta nhường ngươi luyện thâm tình vừa hôn luyện thế nào rồi? Cao Kiện hỏi. Cao Kiện ca, đều theo chiếu ngươi nói. Ta đem luyện tập quá trình ghi lại đến, nhiều lần phỏng đoán ánh mắt, tư thế, cùng góc độ, bảo đảm làm được không có sơ hở nào. Hơn nữa ở đi Đình Nguyệt Cong trên đường, ta sẽ tìm thời gian đánh răng. Nam Dương nói rằng, không cần đánh răng, bị nhìn thấy ngươi giải thích không rõ. Cao Kiện lắc đầu một cái. Vậy làm sao bây giờ? Không đánh răng vạn nhất. Nam Dương do dự không quyết định. Như vậy, ngươi mang 1 chai nước uống, ở đến dự thiết địa điểm trước 20 mét thời uống 1 hớp. như vậy là có thể bảo đảm ngươi hôn môi thời trong miệng là quả vị. Cao Kiện nghĩ kế nói, dây a, Nam Dương một nện tay, Cao Kiện ta quả nhiên là kỹ xảo cực kỳ phong phú tiền bối. Kinh nghiệm lời tuyên bố quả thực hạ bút thành văn. Cao Kiện ca, hôn môi thời điểm ta tay nên để chỗ nào? Nam Dương đột nhiên hỏi, ai, trọng yếu như vậy bộ phận ta trước không dạy ngươi sao? Cao Kiện sửng sốt một chút, không có, không sao, xem ảnh chính mình học. Cao Kiện từ trong không gian giới chỉ cho Nam Dương ném ra một quyển mang tranh minh họa giáo trình. Cao Kiện ca, này vốn là kim bình mi cây trà chỉ nam. Nam Dương mở ra sách giáo khoa phát hiện đều là giảng làm sao trồng cây, làm sao cấy mà, rất mới. A, thật không tiện nắm sai rồi. Là cái này mai, Cao Kiện thu hồi trồng cây giáo trình, lại cho Nam Dương thay đổi một quyển mang tranh minh họa. Lúc này đúng rồi, Nam Dương nhận lấy nhìn mấy lần. Sau đó trên đùi có chút như nhũn ra. Người run cái gì? Cao Kiện chừng Nam Dương một chút. Cao Kiện ca, ta không run, ta chính là căng thẳng. Nam Dương lén lút lau vệt mồ hôi. Muốn nói Nam Dương cũng không phải một chút kinh nghiệm không có. Dù sao trong phòng ngủ có hai cái đạo sư, nhưng lần này hắn đem Ngô An Kỳ đại vào tình cảnh bên trong. Vì lẽ đó một hồi liền không chịu được. Ta đã nói với ngươi, ngươi như thế khẩn trương dung dễ chuyện xấu. Nếu không ngươi hay là dùng B phương án cho Ngô An Kỳ dưới điểm dược đi. Đến cái do tham sống yêu, cái này đơn giản dễ học. Còn không cần hành động, chỉ cần gánh chịu một phần nguy hiểm. Cao Kiện từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình nhựa. Cao, Cao Kiện ca, ta không sốt sắng, Nam Dương đầu óc có chút loạn. Cao Kiện ca vì ta chuẩn bị như thế sung túc thật sự thích hợp sao? Này là được rồi, đến, cuối cùng thi ngươi một hồi. Lần này vừa hôn đính ước kế hoạch ba yếu tố là cái gì? Cao Kiện hai chân chéo ngoẩy hỏi, ổn, chuẩn, tàn nhẫn, Nam Dương từng chữ từng câu trả lời. Chiến thuật hạt nhân là cái gì? Cao Kiện tiếp tục hỏi, gia kỳ không ngờ. Công kỳ chưa sẵn sàng. Nam Dương leng keng mạnh mẽ nói rằng. Cao Kiện gật gù. Lúc trước dạy học thời điểm. Một câu. Gia kỳ không ngờ. Công kỳ chưa sẵn sàng. Có thể nói là nhường Nam Dương phục sát đất. Vì lẽ đó Nam Dương một nói đến đây. Câu thời liền nhiệt huyết sôi trào. Rất tốt. Đều nhớ kỹ liền cút nhanh lên đi. Đừng ta này chướng mắt. Cao Kiện đem hai cốc sữa trà đưa cho Nam Dương, nhường hắn xoay người, sau đó chiếu Nam Dương cái mông chính là một cước. Cao Kiện ca gặp lại, Mục đại sư gặp lại, cổ vũ, toàn bộ hành trình ngậm miệng không nói Mục Tiêu Bạch trước khi đi rốt cục nói ra một câu. Là câu chúc phúc, cửa bị giam trên, Cao Kiện a, cá nhân ta cảm thấy. Ở Nam Dương không bị đánh chết trước đổi ý vẫn tới kịp. Người thật không suy tính một chút ta hướng dẫn sao? Mục Tiêu Bạch cho mình rót một chén kim bình mi. Hắn gần nhất đặc biệt là yêu thích cái này mùi vị. Người những kia hướng dẫn chỉ thích hợp ước pháo. Cũng không thích hợp loại này thuần khiết ái tình. Cao Kiện trực tiếp cho Mục Tiêu Bạch không? Nhưng người hướng dẫn khả năng liền pháo đều ước không lên. Ha ha, ta đây là có thể một đòn trên chồng lên hoàn mỹ kế hoạch. Viết tiến vào sách giáo khoa đều một điểm vấn đề không có. Cao Kiện châu bò hò hét nói. Nhưng ta cảm thấy đi. Mục Tiêu Bạch muốn nói lại thôi. Sao, người B kế hoạch không chừng đều so với A kế hoạch càng đáng tin một điểm. Mục Tiêu Bạch nhổ, nước bọt nói. B kế hoạch, ta có B kế hoạch sao? Cao Kiện chính mình cũng đã quên, vừa rõ ràng là nói mò, chính là bỏ thuốc cái kia. Mục Tiêu Bạch nhắc nhở, cút, Cao Kiện cảm giác kế hoạch của chính mình bị vũ nhục. Cũng hướng về Mục Tiêu Bạch làm mất đi cái cây quýt. Bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,